Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2564, Long Mã Thiên Đồ, chán sống chính là ngươi chứ, ngươi quá ngông cuồng, Mã Quần chớp mắt, tức giận, toàn bộ mái tóc múa tung mà lên, hắn ở bạo phát, thân thể phảng phất một tòa hỏa lò đang thiêu đốt, mơ hồ có chân long bóng mờ nhảy ra. Khu vực này run rẩy đứng dậy. Đây là hai đại cường giả đang đối đầu. Lệnh người xung quanh kích động trong lòng. Ánh mắt dồn dập ngóng nhìn sang. Tuy rằng vừa nãy tùy tùng đế tử đi rồi một nhóm cường giả. Nhưng là tự mình biết mình lưu lại cũng không có thiếu. Đế tử muốn đi địa phương khẳng định không phải tầm thường khu vực. Chỉ có tiên thiên đạo thể bọn họ mới có thể cùng đế tử tranh một chuyến tạo hóa. Chỉ có điều lưu lại người đều đang run rẩy, thân thể đều muốn nổ tung. Có người thất thanh nói, thật là khủng khiếp, Mã Quần quả thực đang tìm cái chết. Hắn ở con hổ cái mông trên rút mao. Nghe được câu này rất có đồng cảm, cảm giác Mã Quần đúng là đang tìm cái chết. Bởi vì đạo chủ khí thế quá khủng bố, quả thực muốn quét ngang toàn bộ thập vương thiên quan, triệt để vô địch, ầm ầm ầm, trên trời dưới đất đều đang run rẩy, vòm trời đều rung động đứng dậy, nhật nguyệt tinh thần phần phật vang vọng, chư thiên vạn vật tùy tùng vẫn nắm đấm đang lay động, theo đạo lăng gia quyền, quả thực như là thúc đẩy động đất hậu trường chi thủ. Xúc động nhật nguyệt tinh thần rơi xuống, xé tan, vòm trời bị đổ nát. Đây là ngập trời quyền phong dâng lên mà ra, bao phủ vòm trời, tựa hồ hóa thành một cái to lớn vực sâu, chảy xuôi phần thế tinh lực gợn sóng. Sao có thể có chuyện đó? Như thế khả năng, ngươi không phải đạo chủ, Mã Quần cả người sợ hãi, nổi da gà đều lên một thân. Hắn phi thường hoảng sợ, Mã Quần lại như là một cái bị tù ở vực sâu bên trong lao tù. Hắn ở phẫn hống, cảm giác tao ngộ cửu thế đế bực này vô địch bá chủ. Làm hắn có một loại xuất phát từ nội tâm run rẩy. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Mã Quần hàm răng đều đang run rẩy. Hắn đã không nhìn thấy đạo chủ ở nơi nào. Thiên địa hoàn toàn mơ hồ, hóa thành một cái vũ trụ vùng cấm, đang tràn ngập cái thế thiên uy. Từ khi được bất tử thần hoàng thuật, đạo lăng ngày càng tiềm tu, sức chiến đấu của hắn không chỉ có càng cường, và đạo kinh cũng hoàn thiện một ít. Đạo lăng sức chiến đấu cỡ này mỗi tăng lên một ít đều là không thể nào tưởng tượng được. Đùng! Là một tiếng cửu thiên sấm sét giống như nổ vang nổ tung thời khắc. Càn khôn đều ở điên đảo. Lệnh Mã Quần thân thể ở run lên. Kém chút đánh nứt hắn ngũ tạng lục phủ. Không, Mã Quần khóe mắt đều nứt ra huyết. Hắn đang thét gào. Trong lúc nhất thời dữ tợn đáng sợ. Hắn cũng không phải phàm nhân. Tao ngộ tử vong uy hiếp. Tiềm năng bị toàn diện kích phát. Đạo lăng thúc đẩy ra đi cú đấm này, quá mức khủng bố, đây là tuyệt thế sức mạnh ở vận chuyển. Đạo lăng thân hóa vũ trụ vùng cấm bên trong mở rộng ra một cái vô địch quyền ấn. Giết hướng về Mã Quần, mau nhìn, ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, Mã Quần ở toàn diện thức tỉnh, trong cơ thể hắn chân huyết thiêu đốt, xương sống mơ hồ hóa thành một đầu chân long. Truyền ra viễn cổ thiên long tiếng gào thét. Đây là cái gì pháp? Là Mã Quần nắm giữ tạo hóa bí thuật. Phi thường mạnh mẽ. Có người nói thượng cổ niên đại Mã Quần dựa vào một chiêu này. Chống lại bá chủ sát chiêu. Đạo lăng biến thành vũ trụ vùng cấm đều sáng rực một mảnh. Đây là bị triệt để rọi sáng. Mã Quần toàn thể màu bạc thần huy vạn trượng. Một cái to lớn bóng mờ chân long đồ ngang trời hiện ra. Tựa hồ có một con thiên mã ở thôn hống. Hóa ra là long mã một mạch tuyệt học. Có người lắc đầu, cảm giác Mã Quần chết chắc rồi. Đạo chủ là kinh khủng đến mức nào? Nắm giữ tạo hóa bí thuật mà Long Mã một mạch tuyệt học, còn không phải tạo hóa bí thuật. Chuẩn tạo hóa còn tạm được. Mã Quần tự nhận là đạo lăng trọng thương, sức chiến đấu không nhiều. Dựa vào Long Mã một mạch tuyệt học có thể kích thương đạo lăng. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới đạo lăng kinh khủng như thế. Như là một đầu vực sâu cự long ở bạo phát. Mã Quần ở thét dài. Hắn ở vận chuyển Long Mã lực lượng. Cả người tất cả đều là chân long sát khí ở bạo phát. Sau lưng thân cao vạn trượng Long Mã ở ngửa mặt lên trời thôn hống. Như là một đầu thái cổ Long Mã. Mãnh liệt, va chạm mà đến. Này thần thông cũng cực đoan bá tuyệt. Chính là Mã Quần tranh đấu đế lộ chiến thủ đoạn mạnh nhất. Một khi thức tỉnh tinh lực như biển, Long Mã tuyệt cường, va chạm mà đến. Nhưng là đang đối mặt đạo chủ vô địch quyền ấn, con này Long Mã đều đang lay động, không đứng thẳng được, muốn nổ tung ở trong hư không. Ở toàn trường trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, đạo chủ cú đấm này trực tiếp oanh đập lên, đập cho Long Mã trên đỉnh đầu, để Long Mã đầu lâu đều ở chia năm xẻ bảy, toàn thể cũng bị tiêu diệt ở trong hư không. Phúc, Mã Quần ho ra một ngụm máu lớn, đây là trong cơ thể hắn bảo huyết diễn biến đại thần thông. Hiện tại bị đạo chủ một quyền xuyên thủng, hắn trực tiếp bị thương nặng. Khí tức cấp tốc suy yếu xuống. Đạo chủ, thực sự là nghịch thiên rồi. Chuẩn tạo hóa bí thuật đều có thể hung hăng xuyên thủng. Chỉ có nắm giữ tạo hóa bí thuật cường giả mới có thể đối với đạo chủ tạo thành thương tổn. Cái khác thần thông ở đạo chủ trong mắt căn bản không đáng chú ý. Người xung quanh khiếp sợ. Mã Quần cũng không có ngồi chờ chết. Hắn liên tiếp phun ra ba khẩu tâm huyết, ném đi một cái đồ cổ. Đây là một khẩu nằm dày đặc màu vàng mật văn đại ấn màu bạc. Vù, không thể không nói cái này cổ bảo cực đoan khủng bố. Một khi thức tỉnh như là một cái màu bạc vũ trụ mở ra. Nói chuẩn xác đây là một cái tượng đá. Một khi thức tỉnh giống như là thái cổ Long Mã thức tỉnh. Đây là tiền sử sát khí ở dâng lên. Cái này bảo vật chính là Mã Quần ngang dọc đế lộ chiến lá bài tẩy. Mạnh mẽ chấn thế, vượt qua rất nhiều tôn chủ thần binh. Tuy rằng giá trị cùng côn bằng chân vũ không sánh được, thế nhưng uy năng cũng cực cường. Mau nhìn, Mã Quần đào tổ, hắn không chạy chờ chết hay sao? Ném đi bản mệnh chí bảo chính là vì ngăn cản đạo chủ bước chân. Mã Quần phi thường quả đoán, nhịn đau ném đi tế luyện một đời bí bảo, điên cuồng thoát thân. Đáng tiếc ở đạo chủ dưới tay, Mã Quần nguyện vọng này trung giác khó có thể thực hiện. Tùy ý cái này tượng đá lại mạnh, ở côn bằng chân vụ bên dưới cũng không đáng chú ý, bị côn bằng chân vũ một đòn đều đánh run rẩy. Thái cổ Long Mã đầu lâu đều phải bị tước mất. Ngươi chạy trốn nơi đâu? Đạo lăng quỷ dị xuất hiện ở Mã Quần trước mặt. Hắn tay áo phấp phới, thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Mã Quần hỏi. Ngươi? Mã Quần sắc mặt bỗng nhiên đại biến, gấp gáp hỏi. Ta sai rồi, tha ta một mạng, thế nào cũng phải có vài thứ đi. Đạo lăng cười nói. Thái cổ Long Mã một mạch tuyệt học, tuy rằng không phải mạnh nhất tạo hóa bí thuật, thế nhưng có thể xưng tụng chuẩn tạo hóa bí thuật. Mã Quần vội vàng nói. Giết ta, này tuyệt học nhưng là triệt để thất truyền. Ngang, bỗng nhiên, ở toàn trường trợn mắt ngoác mồm dưới ánh mắt, đạo lăng xương sống ở chuyển động, phụt lên ra như vực sâu chân long sát khí. Giải lụa màu bạc thành ngàn vạn trượng dâng lên mà ra. Đây là một bức không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Đạo Lăng sau lưng hoành ra một tấm đáng sợ Long Mã Thiên Đồ, quấn quanh chân long khí, bạo phát tuyệt thế sức mạnh. Đây là lực chi đại đạo ở cuồn cuộn, đè ép cửu trọng thiên, muốn va nát một phương đại vũ trụ. Không thể, mã quần đều muốn điên rồi. Đây là tuyệt học của hắn, nhưng là Đạo Lăng làm sao dễ. Thiên Long Mã từng ở Sơn Hải Quan được Thiên Long một mạch cường giả đạo thống, mà này Long Mạch một mạch tuyệt học Đạo Lăng liền học được. Chỉ có điều không quá thích hợp hắn. Long Mã bay lên không, va chạm hướng về mã quần. Hắn cả người rạn nứt, xương đều muốn toàn diện gãy vỡ. Hắn đang thét gào, ta không cam lòng, không cam lòng. Phanh, mã quần nổ tung ở trong hư không, trở thành một đám mưa máu. Tình cảnh này để người xung quanh sợ mất mật. Mã quần liền chết như vậy, hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi. Đạo chủ chính là vô địch bá chủ, hắn mạnh mẽ, tuyệt đối không phải tuổi trẻ vương giả có thể khiêu khích. Mã quần là cái dám gì, một chiêu cũng không ngăn nổi. Tương lai năm tháng, ai còn có thể đỡ được đạo chủ phong thái vô thượng? Người xung quanh kích động trong lòng, đạo chủ chi uy làm bọn họ run rẩy, quá mức mạnh mẽ. Bọn họ phỏng chừng coi như là đế tử cũng rất khó đánh giết Đạo Lăng. Chỉ cần đạo chủ bất tử, tương lai tìm tới khép lại đại đạo tương biện pháp, tuyệt đối có thể đứng ở đế lộ chiến cao nhất. Cúi nhìn quần hùng, cái này bảo vật không sai. Đạo Lăng đem đại ấn màu bạc cầm ở trong tay. Đây là Long Mạch một mạch báu vật, bàn về giá trị cố nhiên cùng Côn Bằng Chân Vũ không so được. Thế nhưng uy năng vượt qua rất nhiều tôn chủ thần binh, thuộc về một loại cực kỳ quý giá chí bảo. Đem đại ấn màu bạc thu hồi đến, Đạo Lăng con mắt quét về phía nơi sâu xa. Hắn một bước bước ra, không gian huyễn diệt ra hiện ở phần cuối đường chân trời. Đạo Lăng tốc độ phi thường mãnh liệt, hắn đang truy đuổi đệ tử những người này. Lúc trước hắc giáp thanh niên rất rõ ràng nói cho hắn, thập vương thiên quan bên trong có tiên điện, bên trong có vũ trụ kinh. Bất luận làm sao, Đạo Lăng đối với bản kinh văn này tình thế bắt buộc. Vạn đạo kinh đủ để bao quát vạn đạo, mà vũ trụ kinh chính là thai nghén nội vũ trụ mạnh nhất kinh văn. Nếu như có thể được vũ trụ kinh ở dung hợp đến vạn đạo kinh bên trong, chí tôn con đường khoảng cách Đạo Lăng liền không xa. Tốc độ của bọn họ thật là rất nhanh. Đạo Lăng vượt qua một mảnh ranh giới, đã không tìm được đệ tử những người này tung tích. Bất quá ở trên đường Đạo Lăng gặp phải một ít rơi lại phía sau tu sĩ, hỏi dò sau xác nhận phương hướng, hắn tiếp tục hướng về nơi sâu xa bắt đầu vượt qua. Này thập vương thiên quan thực sự là một cái nơi giấu bảo tàng, rất nhiều khu vực đều có bảo tàng. Nếu như có thể đào móc ra, nhưng là một món của cải không nhỏ. Đạo Lăng quan sát thiên địa đại thế, đã tra xét ra vài cái loại cỡ lớn mỏ quặng, thậm chí tra xét đến một ít linh sơn núi lớn cắm rễ đếm không hết đại dược. Nếu là thập vương thiên quan bị nào đó cái thế lực nắm giữ, tuyệt đối có thể tăng cường một đoạn dài gốc gác. Phỏng chừng lại có thêm mấy ngày, thập vương thiên quan sẽ trở thành các đại đạo thống tranh cướp tài nguyên, đến thời điểm liền không bình tĩnh. Những này tính là gì? Tầm thường thường bảo vật thôi. Đợi khi tìm được vũ trụ kinh, 100 cái thập vương thiên quan đều không trao đổi. Hỗn độn cổ tình thúc giục, nhanh lên một chút, đừng làm cho bọn họ sớm đi vào lấy đi vũ trụ kinh. Điểm này ta không lo lắng. Vũ trụ kinh nếu là ở thập vương thiên quan bên trong, người ngoài nghĩ cầm đã sớm lấy đi, không cần đợi được hiện tại. Đạo Lăng khẽ lắc đầu, hắn không lo lắng điểm này. Hơn nữa dọc theo đường đi nghe được một ít tiên điện đại sự. Nghe đồn muốn đi vào thập vương thiên quan khu vực hạch tâm. Nhất định phải thông qua tiên điện mới có thể đi vào. Ở mặt trước, từ từ, đạo lăng nhìn thấy có một nhóm người vây xem ở phía trước. Khí tức đều rất mạnh. Bọn họ đều đứng ở trong hư không. Phỏng chừng những thứ này đều là đi theo đế tử bước chân cường giả. Đạo chủ dĩ nhiên đến rồi. Mã quần không phải ngăn cản hắn à. Một ít người sắc mặt không dễ nhìn. Không nghĩ tới đạo chủ đến nhanh như vậy. Mã quần khẳng định không có ngăn trở hắn. Đạo chủ, vòm trời ở run lên. Một đầu cự hung hoành vượt mà đến. Che lấp nửa bầu trời khung. Hắn màu đỏ tươi con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng quát lên. Lá gan của ngươi thật là lớn. Đắc tội rồi đế tử. Lại vẫn dám tới trong này. Ta xem ngươi là hiềm mệnh quá dài. Ngoặc kép. Hết chương.